Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 226, đầu trùy. Hoàn thành sút gôn về sau Robben chậm chạp không có đứng lên chúc mừng dẫn bóng. Vừa mới dùng hết toàn lực sút gôn để bắp chân của hắn cơ bắp trong nháy mắt cảm thấy toàn tâm đau. Đớn, Bayern Munich đám cầu thủ giang hai cánh tay hướng Robben đánh tới. Chạy đến bên cạnh hắn thời điểm mới phát hiện, Robben biểu lộ tương đương thống khổ. Guardiola ngược lại là phi thường tỉnh táo. Hắn nắm lấy gớt dơ tay sách mệnh bí. Nắm chặt thời gian hướng sẽ phải dự bị Robben ra sân gớt dơ giao phó an bài chiến thuật. Đội y rất nhanh liền chạy lên trên trận, đem Robben nhấc xuống dưới. Bayern đám cầu thủ từng cái cùng trên cáng cứu thương Robben vỗ tay. Không hề nghi ngờ, Robben là anh hùng của bọn hắn. Chỉ là hiện tại anh hùng nguyên nhân quan trọng tổn thương ra sân. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá chạm tại chỗ ngồi bên trên. Vì anh hùng của bọn hắn vỗ tay. Arjen Robben, hắn không thẹn là nhất danh ý chí lực cường đại cầu thủ. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, hắn tao ngộ qua rất nhiều tổn thương bệnh. Liên quan tới hắn đá bóng phong cách quá độc phê bình cũng không thấy bên tai. Nhưng là hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt dẫn bóng. Đây là người cự tinh hẳn là đưa đến tác dụng. Sướng ngôn viên nhóm đối với La vốn cũng là không. Tiếc lời ca tụng, Lý Thanh Sơn đứng tại sân bãi bên trên. Đưa mắt nhìn Robben ra sân. Đó là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Nhưng là hắn cũng quyết sẽ không để cho mình bại bởi đối phương. Đối thủ đáng giá tôn kính là một chuyện. Tranh tài thắng thua cũng là một chuyện. Biểu đạt tôn kính phương pháp tốt nhất chính là dốc hết toàn lực đánh bại hắn. Hắn đem cầu dẫm tại bên trong vòng, hướng về phía các đội hữu hô to: không có gì lớn, chúng ta lại tiến một cầu liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Robben cũng ở tại chỗ hạ tiếp nhận trị liệu, có thể là cơ bắp xé rách. Chấm ngoặc kép. Đội y tại trải qua đơn giản sau khi kiểm tra, làm ra bước đầu phán đoán, cái này mùa giải xem như báo tiêu. Chấm ngoặc kép, đội y lắc đầu nói. Robben đương nhiên cũng nghe lời này. Bất quá hắn cũng không có nhiều uể oải. Thân thể của hắn chính hắn rõ ràng. Robben năm nay đã 31 tuổi tuổi. Lại thêm hắn vốn chính là tương đối dễ dàng thụ thương thể chất. Bởi vậy hắn đối với dạng này to to nhỏ nhỏ tổn thương bệnh sớm đã thành thói quen. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm chính là trận đấu này Bayern Munich có thể hay không thuận lợi quá quan. Lúc này trên sân bóng, tranh tài chính tại tiếp tục tiến hành. Bayern Munich mang dẫn bóng chi khí thế, quy mô tiến công, hy vọng có thể lại đánh vào một cầu, triệt để khóa chặt thắng cục. Hiện tại Bayern Munich tổng số bên trên dẫn trước tại Atletico Madrid một cái cầu. Chỉ cần bọn hắn lại tiến một cầu, liền có thể thành công triệt tiêu mất Atletico Madrid hai khách trận dẫn bóng ưu thế. Bởi vì bọn hắn cũng có hai khách trận dẫn bóng, đồng thời tổng số chênh lệch kéo lớn đến hai cái. Atletico Madrid cần ngay cả truy ba cầu mới thành bảo đảm ra biên. Khó khăn như vậy thật sự là quá mức một ít. Robben ra sân về sau, Götze ra sân, Thomas Müller thay thế Robben đứng ở phải tiền vệ biên vị trí bên trên. Mà Götze thì là đứng ở hộ công vị trí bên trên. Götze tiến công quen thuộc cùng Robben không giống. Bọn hắn là phong cách hoàn toàn khác biệt cầu thủ. Nhưng là Götze cùng trước trận cầu thủ ở giữa truyền cắt phối hợp, để Atletico Madrid phòng thủ cũng không dễ dàng. Tại tiến công bên trên, Götze tốc độ cùng dẫn bóng không bằng Robben. Nhưng là hắn phối hợp tác chiến năng lực cùng sút gôn đạt được năng lực cũng rất mạnh. Mặc dù hắn tốc độ không nhanh, nhưng là khởi động bộc phát năng lực còn tính là thật nhanh. Mà lại cứ việc gớt giờ thân có cao hay không, nhưng là quay thân cầm banh năng lực cùng hộ cầu năng lực đều rất không tệ. Lại thêm hắn vừa mới bị thay đổi trận, thể năng dồi dào, biểu hiện được tương đương sinh động. Thomas Müller dĩ nhiên không phải giống Robben như thế biên thuộc tính cầu thủ. Mặc dù hắn hiện tại cũng là tại đường biên vị trí bên trên, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là thông qua hắn phối hợp tác chiến cùng vị trí chạy đi tham dự tiến công. Ribery không còn là chủ công điểm. Bóng đá tại Thomas Müller bên này cũng không còn là đơn giản hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Tại Bayern phe tấn công hướng bên trái, Müller tăng thêm Götze tổ hợp, để Bayern Munich tiến công trở nên phong phú. Chỉ bất quá đối với Atletico Madrid tới nói, bọn hắn chỉ cần dừng lại vị trí, dán chặt đối phương tiến công cầu thủ liền tốt. Bayern Munich muốn thừa dịp vừa mới dẫn bóng tình thế rèn sắt khi còn nóng. Đối với Atletico Madrid tới nói, bọn hắn cũng là cần muốn tiến công. Bọn hắn cần một cái cơ hội thích hợp. Simeone đứng ở bên sân. Trong khoảng thời gian này Bayern tiến công để hắn cũng ngồi không yên. Tranh tài đến mức này, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Vạn nhất thật bị Bayern Munich thừa dịp đoạn thời gian này tình thế đánh vào một cầu, như vậy thì trên cơ bản vạn sự đều yên. Götze phía trước trận bảo vệ cầu về sau, gót chân đem cầu đập cho Thomas Müller. Müller tại Atletico Madrid vùng cấm địa bên trái nhận được bóng đá về sau không có dừng lại, trực tiếp hướng vùng cấm địa bên trong quét ngang. Oblak chủ lực lực phi thường tập trung, hắn cấp tốc ngã xuống đất, đem cầu ôm lấy, không để cho sau điểm Lewandowski có trước chen vào đoạt điểm cơ hội. Oblak đem cầu ôm lấy về sau cấp tốc đứng dậy, ngẩng đầu tìm Lý Thanh Sơn vị trí. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn ngay tại bên trong vòng vị trí hướng hắn ngoác. Oblak đem cầu ra sức ném đi, bóng đá liền hướng Lý Thanh Sơn đỉnh đầu phương hướng bay đi. Tay ném bóng cầu nhanh vốn là không nhanh, lại thêm Bayern Munich đối với Lý Thanh Sơn vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, tại Oblak đem cầu ném sau khi đi ra, Lý Thanh Sơn chung quanh cấp tốc liền vây quanh mấy tên Bayern cầu thủ. Đối mặt loại tình huống này, Lý Thanh Sơn lựa chọn tốt nhất chính là tại nhận banh thời điểm liền truyền đi. Có lẽ có thể đủ làm được nhận banh đồng thời thoát khỏi phòng thủ bởi vì đem cầu dừng lại. Đối mặt mấy tên phòng thủ cầu thủ, Lý Thanh Sơn không nhất định có thể đem cầu bảo vệ cẩn thận. Cách Liệt Tư Man tại sông về phía trước, Bayern cầu thủ đều không phải người ngu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Atletico Madrid dễ dàng như vậy liền đánh thành một lần tiền. Đạo lui về cho cái bóng tiên phong làm cầu xáo lộ. Bayern hậu phòng tiến tập thể di chuyển về phía trước, đem Cách Liệt Tư Man cất vào việt vị cạm bẫy. Bóng đá đã bắt đầu hạ lạc, Lý Thanh Sơn nhất định phải mau chóng xử lý. Hiện tại đem cầu truyền cho Cách Liệt Tư Man. Cách Liệt Tư Man 89 phần 10 là việt vị. Đường bóng đá bay tới thời điểm, Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn hai phía. Ngoại trừ từ trước đến nay mình dây dưa Boateng bên ngoài, vô luận là Xabi Alonso hay là Schweinsteiger, thậm chí là Lam, đều tại bên cạnh mình không đến 2 mét địa phương. Nếu như mình đem cầu ngừng tại mặt đất, bọn hắn chỉ cần tiến lên một bước liền có thể đem cầu đoạn đi. Hiện tại Bayern Munich đối Lý Thanh Sơn đã tạo thành một cái nhỏ vòng vây, tùy thời chuẩn bị tiến lên cắt bóng. Đường bóng đá bay vào hắn có thể khống chế phạm vi thời điểm, Lý Thanh Sơn đột nhiên đằng không mà lên. Hắn không có ngừng cầu, mà là trực tiếp dùng đánh đầu đem bóng đá lại truyền ra ngoài. Phòng thủ đám cầu thủ chỉ có thể trông cậy vào bóng đá rơi xuống từ trên không đến về sau, mới có thể cùng Lý Thanh Sơn phân cao thấp. Nhưng khi bóng đá còn trên không trung thời điểm, bọn hắn liền không làm gì được hắn. Bóng đá bị Lý Thanh Sơn chính xác đưa đò đến đường biên. Có, tại đường biên giết đi lên tự nhiên là phụ trách đầu kia đường biên cầu thủ có. Lý Thanh Sơn dùng đầu khống chế bóng đá năng lực đúng là không tầm thường. Hắn nhảy dựng lên chi không trung dùng đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Thoáng cải biến bóng đá phương hướng, còn cho hắn tăng thêm điểm lực lượng, để bóng đá tốc độ phi hành biến nhanh hơn một chút. Nhưng là cũng không trở thành quá nhanh, để cóc đuổi không kịp tới. Cóc cao tốc trước chen vào, chân phải MU bàn chân nhẹ nhàng một đệm, đem cầu ngừng lại, sau đó hắn trực tiếp một cước nghiêng tuyến chuyền bóng. Tại đường tuyến kia trên đường, Cách Liệt Tư Man tại xác nhận mình không còn việt vị về sau liền cao tốc hướng phía trước. Đáng tiếc cuối cùng quả cầu này vẫn là bị ra sức về truy Lam trước một cước cầu xẻng ra đường biên. Bên ngoài, nếu như Lam thoáng muộn trong một giây lát, quả cầu này lại sẽ để cho Cách Liệt Tư Man cầm tới hình thành đơn đao. Theo Atletico Madrid thế công tăng cường, cứ kéo dài tình huống như thế, Bayern khí thế cũng dần dần bị áp chế trở về. Boateng giờ phút này cũng có chút lòng còn sợ hãi. Đối phương đơn giản tựa như là một cây đại thụ, vô luận mình làm sao dây dưa, đều khó mà dung chuyển đối thủ. Hắn thừa dịp Atletico Madrid đường biên cầu còn không có phát ra tới trước đó, trước dìu lấy đầu gối từng ngụm thở hổn hển. Lý Thanh Sơn trận đấu này cho hắn toàn bộ phiền phức. Vì phòng thủ Lý Thanh Sơn, hắn thật là dùng sức tất cả vốn liếng. Đến bây giờ hắn cảm giác mình thể năng đều muốn vì vậy mà hao hết. Tây Khải kéo lên phát cái này đường biên cầu. Bên sân cầu đồng cấp tốc cho hắn đưa tới một cái khăn lông. Để Tây Kira đem bóng đá mặt ngoài bôi làm cao một chút, hướng cấm khu bên trong ném. Lý Thanh Sơn giơ tay lên, hướng về phía Tây Kira hô. Nhìn Atletico Madrid là muốn trực tiếp một lần lựu đạn đem cầu ném vào vùng cấm địa. Tây Kira đem mình tựa ở trên biển quảng cáo, chạy lấy đà sau sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem cầu cao cao ném vào vùng cấm địa. Benatia cùng Boateng bao bọc lấy Lý Thanh Sơn, cùng hắn đồng thời lên nhảy. Dù là Benatia giờ phút này một cái tay liền khoác lên Lý Thanh Sơn trên bờ vai. Tận chính mình cố gắng lớn nhất, ý đồ để Lý Thanh Sơn nhảy không lên, nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Boateng cùng Benatia đều không thể đội lên cầu. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ từ hai người bao bọc bên trong đỉnh trúng bóng ra. Nếu như không phải bị hắn đỉnh ra xà ngang, lần này tiến công chỉ sợ cũng phải vào cầu. Benatia cùng Boateng rơi xuống về sau, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau một cái. Tại Atletico Madrid chân chính cần muốn thời điểm tiến công, bọn hắn mới thật sự hiểu Lý Thanh Sơn đáng sợ. Hiện tại Atletico Madrid đã không có cái gì kiên nhẫn đi giữa trận tổ chức. Bọn hắn hiện tại liền dùng một chiêu đến liều mạng không chung cầu. Cứ như vậy, Benatia cùng Boateng giờ phút này áp lực liền đánh. Đối mặt Lý Thanh Sơn đơn giản như vậy thô bạo không thèm nói đạo lý không bá. Boateng bọn người vô luận là ở trong lòng hay là thân thể bên trên, đều có thụ trà đạp. Rất nhanh, Atletico Madrid tiến công ngóc đầu trở lại. Raúl García chuyển bên trong. Lý Thanh Sơn lại nhảy lên thật cao, tranh đỉnh đầu cầu. Boateng cùng Benatia cũng đi theo nhảy dựng lên. Lần này Schweinsteiger cũng qua đến giúp đỡ. Lần này Bayern hai tên hậu vệ trung tâm vẫn không có đội lên cầu. Bóng đá là bị Lý Thanh Sơn đỉnh đi. Chỉ bất quá hắn lần này đem cầu đỉnh lệch một chút, sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Sau khi rơi xuống đất, Boateng dưới chân mềm nhũn, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Toàn lực lên nhảy cần trong nháy mắt lực bộc phát, trong này hao phí thể năng không thua gì một lần bắn vọt chạy. Benatia càng là xoa bắp đùi của mình cơ bắp. Bắp đùi của hắn gợi cảm đường cong đều chua. Lại một lần nữa đem cầu đỉnh lệch, Lý Thanh Sơn gãi gãi tóc của mình, có chút tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh liền cao cao giơ ngón tay cái lên, cho đưa ra chuyển bên trong Raúl García. Lại đến, các huynh đệ, Atletico Madrid còn lại cầu thủ không hoài nghi chút nào Lý Thanh Sơn năng lực. Cứ việc cái này hai lần đánh đầu đều không có trúng đích khung cửa phạm vi trong vòng, nhưng là tại vô cùng cần thiết dẫn bóng thời khắc, đem cầu cao cao truyền vào vùng cấm địa, để Lý Thanh Sơn giải quyết vấn đề. Đây chính là hữu hiệu nhất phương pháp. Lúc này tranh tài thời gian đã nhanh đến phút 80 đồng hồ. Lưu cho Atletico Madrid thời gian cũng không nhiều. Atletico Madrid đám cầu thủ quen thuộc đem cầu truyền cao cao, vòng qua hậu vệ về sau trực tiếp rơi vào cấm trong vùng. Dạng này truyền bóng chỗ tốt là có thể rất dễ dàng lách qua trước điểm phòng thủ cầu thủ, để Lý Thanh Sơn có cơ hội đi tranh đỉnh. Nhưng là khuyết điểm chính là, dạng này lại cao lại phiêu truyền bóng để tiến công cầu thủ không có cách nào mượn lực. chỉ có thể theo dựa vào mình lực lượng bản thân đến phát lực. Nhưng là đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói không là vấn đề. Hắn cường đại hạch tâm lực lượng để hắn có năng lực dù là như vậy cao phiêu cầu. Hắn cũng có biện pháp đỉnh xuất lực lượng cùng góc độ. Đường mặt khác một bên có cũng tới một lần truyền bên trong thời điểm. Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tại nhiều người vây đoạt phía dưới lên nhảy. Boateng lúc này đã là dùng cả tay chân. Hắn hận không thể như bạch tuộc, trực tiếp bàn trên người Lý Thanh Sơn. Trên thực tế động tác như vậy là phạm lỗi động tác. Chỉ cần Lý Thanh Sơn thuận thế khẽ đảo, nói không chừng trọng tài liền sẽ phán một cái penalty. Chỉ là Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng, cũng chưa từng có giả quàng thói quen. Bởi vậy, thành thật Lý Thanh Sơn hai mắt chăm chú nhìn bóng đá, chuẩn bị lên nhảy. Chỉ là tại Boateng dùng bất cứ thủ đoạn nào quấy nhiễu dưới, Lý Thanh Sơn trận banh này lực lượng không có phát lên đến, bị Neuer nhẹ nhõm hóa giải. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn lắc đầu. Hắn có rất ít hướng trọng tài khiếu nại thói quen. Lần này cũng giống vậy. Xoay người chạy trở về. Ngược lại là Boateng có chút chột dạ nhìn thoáng qua trọng tài chính. Nhưng là đi đường ban đêm nhiều cuối cùng còn sẽ đụng phải quỷ. Đường bóng đá lại một lần nữa bay lên cao cao. Bay về phía cầu môn thời điểm. Bayern Munich fan bóng đá tâm lại nhấc lên. Lý Thanh Sơn đỉnh lấy bóng đá. Khi hắn đến một cái thích hợp độ cao thời điểm, hắn tựa như là hòa tiễn lên không, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Boateng cùng Benatia hai người một trước một sau đem hắn kẹp ở giữa. Trên tay bọn họ tiểu động tác không ngừng, thân thể cũng tại vọt tới Lý Thanh Sơn. Thế nhưng là lần này, bọn hắn không có tội nguyện. Trên không trung Lý Thanh Sơn thân thể hất lên, tựa như vùng thoát khỏi trên người con ruồi. Bọn hắn hoàn toàn không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn. Giờ khắc này, hắn chính là Bayern Munich vùng cấm địa bên trong nhảy cao nhất người. Hắn cao cao tại thượng. Hắn nhìn xem hướng hắn bay tới bóng đá. Không ai bì nổi. Giờ khắc này, hắn bật lên năng lực cùng lực bộc phát đều phát vung tới cực hạn. Hắn thậm chí so xà ngang đều cao hơn. Hắn nhảy cao như thế. Đến mức hắn đều có thể trên không trung chờ bóng đá lại rơi xuống dưới một chút lại đánh đầu công. Cánh cửa, Lý Thanh Sơn, đánh đầu, Lý Thanh Sơn đầu liền như là chùy, đem bóng đá dùng sức hướng xuống một đập. Lần này, hắn không có đỉnh lệch, cũng không có đỉnh cao. Bóng đá bay thẳng hướng mặt đất, tại Neuer trước mặt bắn lên. Sau đó đạn tiến vào cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.